Nô thê muốn xoay người. Chương 5, cả gia đình vui vẻ. Góc truyện audio.com. Đương lúc Trát Tây Lãng Thố ôm La Chu chậm như rùa đi về nhà. Trong nhà đã tràn đầy tiếng cười, tiếng hoan hô, tình cảm sôi nổi. Nhà của Trát Tây Lãng Thố là nhà đất đá mái bằng. Ở giữa có một cái sân, nhà phía đông có một cái phòng khách nhỏ. Hai gian nhà giữa là phòng của A Tổ Hòa cha mẹ. Nhà phía tây là nơi ở của các huynh đệ cùng muội muội. Còn có hai gian chữ đồ. Nhà phía bắc đã muốn trang trí đổi mới hoàn toàn. Trước mắt tạm thời để không. Không lâu sau sẽ đem làm phòng kết hôn. Sải bước vào cửa là một căn phòng thật to. Ở giữa là lửa lò sưởi bốc cháy rừng rực. Người trong nhà ngồi xếp bằng xung quanh đống lửa. Trước mặt xếp bốn cái bàn thấp. Trên bàn là các món nấu từ xương bò cùng với khoai tây, củ cải, bánh mì lúa mạch, bơ trà sữa, căn cứ theo số đầu người mà chia, mỗi người một phần, trên đống lửa treo một cái ấm, bên trong chính là trà rang khô được nấu lên, trong không khí phiêu tán mùi bơ cùng sữa, mùi tanh xông vào mũi, làm cho người ấm lên. La Chu cảm thấy chính mình thật sự rất may mắn, ngay từ đầu được Trát Tây Lãng Thố nhặt được, nhà bọn họ là tầng lớp nông nô cao nhất. Thuế ruộng phải nộp ít đi rất nhiều. Đừng xem một bữa cơm không có loại thịt gì. Cuộc sống so với cái khác nông nô mà nói đã tốt hơn rất nhiều. Chẳng những mỗi người đều có thể ăn no, mỗi ngày còn có trà uống. Lá trà tuy rằng chất lượng thấp, nhưng vitamin lại không ít đi nửa phần. Đã về rồi, Trát Tây Lãng Thố A Tổ là một lão bà linh lợi. Khỏe mạnh, bím tóc hoa dâm thắt qua loa một mảnh vải ngũ sắc. Khuôn mặt hắc hồng khắc đầy tang thương, nếp nhăn trải rông trên mặt lóe ra tự ái quang mang. Vừa nhìn thấy bọn họ, liền trước tiên đứng lên tiếp đón. Thực xin lỗi, làm cho A Tổ chờ lâu. Trát Tây Lãng Thố có chút áy náy xoay người hành lễ. Rồi lại hướng về phía bên cha mẹ đang ngồi hành lễ. Cha mẹ, thực rất xin lỗi, chúng ta về trễ, A Tổ, A Thúc, A Mỗ, ta lại làm phiền mọi người. La Chu nối gót theo sau, xoay người khom lưng hành lễ. Thực có lỗi, đã về trễ, Trác Mã nói ngươi đã đáp ứng Lãng Thố cầu ái. A Mỗ cao hứng còn không kịp đâu, nhanh đến bên Trác Mã ngồi xuống. Trát Tây mẹ cười tủm tỉm nhìn nàng, sảng khoái mà vẫy tay ra hiệu nói. Nàng là một phụ nữ gần 40, khuôn mặt so với thực tế lộ vẻ già dặn, hình dáng ngũ quan bộ dáng thực đoan chính, nhìn ra được tuổi trẻ cũng là một nữ nhân xinh đẹp. Nàng nguyên bản gả cho hai cái huynh đệ, năm trước, tiểu trượng phu vào núi săn bắn, bất hạnh té rớt vách núi bỏ mạng, may mà bọn nhỏ đều trưởng thành, có khả năng tự sinh sống, trượng phu còn lại đặc biệt tài giỏi. Trong nhà cũng tương đối sung túc, bằng không thật đúng là khó mà chống đỡ nổi gia đình này. Nửa năm trước, Lãng Thố nhặt trở về một cô nương khác xứ, ngày hôm sau ngay tại trong nhà tuyên bố hắn yêu thượng cái cô nương kia. Không muốn cùng hai cái huynh cùng chung vợ, muốn ở rể cho cái cô nương khác xứ. Này trăm dặm, có mấy người nam nhân ở rể chứ, kia còn không phải làm người cười đến rụng răng. Nàng cùng cha hắn, A Tổ tự nhiên là giận không thể nén, lắc đầu bất ứng, nhưng không thể thay đổi Lãng Thố quyết tâm kiên định. Hơn nữa cô nương xứ khác này dung mạo mỹ lệ, cần cô thuần khiết, tiếng nói lại giống như kim tước bùi tai dễ nghe, đích thực rất thảo người yêu thích. Cuối cùng chính là vẫn thỏa mãn Lãng Thố tâm ý, chỉ có một điểm. Lãng Thố muốn ở rể, phải được cô nương chính mình gật đầu mới được. Không thể ỷ vào thân thể cường tráng mà bức bách. Nửa năm qua, Lãng Thố cầu ái vô số lần. Cô nương cũng khước từ ngần ấy lần. Bọn họ nhìn mà sốt ruột trong lòng. Cũng không có thể nhúng tay nửa điểm. Bất quá nàng đối chính mình nhi tử có tin tưởng. Lãng Thố hiếu thuận lại là thợ săn giỏi cùng ca sĩ nổi tiếng trong thôn. Việc đồng áng cùng chăn thả cũng đặc biệt xuất sắc. Cô nương xứ khác này sớm muộn cũng sẽ gật đầu. Lúc nãy Trác Mã ra ngoài một chuyến, trở về thì hét lớn tin tốt lành, bọn họ một nhà đều vì Lãng Thố mà vui mừng, con gái cũng sắp cùng chúng ta thành người một nhà, A Thúc quyết định, đêm nay uống rượu, chát tây cha hào sảng vỗ vào thùng rượu bên cạnh người. Ha ha cười nói, hắn ước trình 45, ngũ quan tục tằng, để râu quai nón, nhờ một thân bản lĩnh tốt được lãnh chúa nhìn chúng, trông coi súc vật của lãnh chúa, thi thoảng cũng kiêm hộ vệ, vẻ ngoài hung ác, thái độ làm người lại nhiệt tình hào phóng, thiện lương, ở Nạp Mộc A Thôn rất được người tôn kính. Rượu lúa mì thanh khoa ở thời đại này cùng thịt bò dê giống nhau. Là thứ quý giá, ngày thường căn bản sẽ không lấy ra uống. Chỉ có đụng tới lễ Tết hoặc việc vui quan trọng thì mới có thể lấy ra uống. Hiện tại được đem ra, nói cách khác trong nhà đang có chuyện mừng. Cha nói rất đúng, chuyện lãng thố huynh thật là tốt, phải uống rượu ăn mừng. Cách tăng trác mã ở một bên lớn tiếng phụ họa. Chát tây lãng thố hai cái đại huynh cũng không ngừng ồn ào đùa bỡn. Ba đứa tiểu đệ lại nháy mắt ra hiệu cùng làm mặt xấu. Khuôn mặt La Chu trong nháy mắt liền đỏ triệt đề. Vội vàng hành lễ, không dám nhìn chát tây lãng thố một cái. Ba bước cũng thành hai bước mà đi tới ngồi xếp bằng bên cạnh cách tăng trác mã. Nàng xấu hổ muốn chết càng làm cho bọn họ nhìn chòng chọc mà cười thích thú. Tại phương diện này thì ra mặt chát tây lãng thố dày hơn La Chu. Gãi đầu cười hắc hắc, hướng về phía A Tổ, cha hòa mẹ thi lễ, liền mang theo đắc ý đi nhanh ngồi vào giữa các huynh đệ. Đừng cười, đừng cười, các ngươi không thấy tiên nữ của lãng thố khuôn mặt nhỏ nhắn đều thành vải đỏ sao? A Tổ cười ha hả mà vỗ bàn tay, chế trụ mấy cái đứa nhỏ tiếng cười. Lại nói tiếp, đêm nay uống rượu, ngoài việc ăn mừng cháu gái tiếp nhận tình yêu của lãng thố. Còn muốn chúc mừng thứ nhân cùng trạch nhân vị hôn thê mang thai. 10 ngày sau, các người sẽ có thêm một cái A Tẩu. Hắc, huynh, các người thật có, chợt nghe thấy tin mừng. Chát tây lãng thố hưng phấn và đứng lên. Đối với hai huynh mỗi người phụng một nắm đấm. Huynh, chúc mừng ngươi. Ba đệ đệ cũng học chát tây lãng thố động tác hướng hai đại huynh trên người giáng xuống. Đức Ưng 11 tuổi, Cách Vinh cùng Đa Vinh 9 tuổi, là một đôi song sinh, đều một đôi mắt to mày đậm khỏe mạnh kháo khỉnh, tuổi còn nhỏ đã có một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh của người thảo nguyên. Chát tây lãng thố hai huynh trưởng là thứ nhân cùng trạch nhân là một đôi song sinh. Năm nay 21 tuổi, ngũ quan giống mẫu thân. Bộ dạng lớn lên so với đệ đệ có chút thanh tú. Nhưng là đúng chất hán tử thảo nguyên ánh khí bừng bừng. Cần cù chất phác, làm việc đồng áng, chăn thả từ sáng đến mờ tối. Hơn nữa bọn họ gia cảnh không tệ. Hai cái tiểu hỏa cùng lãng thấu gống nhau được cái cô nương hâm mộ. Phải nói, các cô nương muốn gả vào nhà chát tây. Không tiền không chỗ ở cũng chỉ có mình nữ nhân khác xứ La Chu này. Nhìn lén hai nam nhân vui vẻ mà tiếp nhận các huynh đệ chúc mừng có phần thô bạo. Miệng cười cơ hồ kéo đến mang tai. La Chu khóe miệng nhếch lên. Ở nơi này, nữ nhân có thai trước hôn nhân là chuyện bình thường. Nam nữ hai bên định ra hôn ước. Nam nhân có thể tùy thời chui vào phòng vị hôn thê. Thẳng đến khi xác định vị hôn thê mang thai sẽ lập tức tiến hành đám cưới. Nữ nhân sau xuất giá liền nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Nếu không sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt, mà nếu trong vòng một năm vị hô thê đều không có mang thai. Như vậy hôn ước sẽ bị hủy bỏ, nhà trai sẽ cùng một nữ nhân khác định ra hôn ước. Nữ nhân không thể sinh dục có lẽ cả đời cũng không có nam nhân muốn thú. Cơ khổ sống quãng đời còn lại, phải xuất gia làm ni cô. Xuất gia làm ni không nhất định phải vào chùa miếu, cũng có thể tu hành tại nhà. Mọi người cho rằng nữ nhân đối mặt không phải chỉ với một người nam nhân. Không có khả năng tất cả các nam nhân đều bất dựng bất dục. Vô sinh, trong một năm không mang thai, thì khẳng định nữ nhân đó có vấn đề. Cơ khổ sống quãng đời còn lại cùng xuất gia tuy là một loại hủy hoại con người. Nhưng ở trong điều kiện cao nguyên khắc nghiệt, nòi giống, sinh sôi mới là điều quan trọng nhất, hoàn toàn không có nữ nhân mang con chồng trước, phụ nữ sinh được con được hoan nghênh hơn xử nữ, đứa nhỏ chỉ cần là do thê tử sinh, vô luận có cùng huyết thống hay không, trượng phu cũng sẽ coi đứa nhỏ như con ruột mình mà yêu thương. Nhất phương nhất tục, nhất phương nhất tục a, cũng chỉ có cao nguyên rộng lớn như vậy mới có thể bồi dưỡng ra những tấm lòng bao la như vậy. La Chu hơi cúi đầu, thừa dịp không ai nhìn thấy, cảm khái nén lại giật giật khóe miệng, dưới sự chủ trì của cha Tây Mẹ, chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, mỗi người được chia một chén rượu lúa mì thanh khoa vàng óng. Là người đứng đầu gia đình cha Tây Bà uống một ngụm rượu. Buông bát, nói với nhi tử mấy lời thấm thía, ta, mẹ cùng A Tổ của các ngươi đã thương lượng qua, nhà chúng ta tài sản không tình ít, không cần ở riêng, thứ nhân cùng trạch nhân hai huynh đệ thú một cái thê tử. Đức Ương, cách Vinh Hòa Quang Vinh khi lớn lên, lại thú một cái thê tử, hắn tiếp theo đối chát Tây Lãng Thố nói, đến Lãng Thố, thực có lỗi, vì theo quy củ, cha không thể chia cho ngươi tài sản gì, nhưng ba tin tưởng vào tài năng của huynh đệ các ngươi có thể tự chiếu cố mình. Không, A Tổ, cha cùng mẹ có thể đồng ý cho ta ở rể chính là tốt nhất yêu muốn đối với ta. Chát Tây Lãng Thố tay phải đặt vào ngực trái, chân thành cảm tạ nói, ta may mắn nhất chính là có thể trở thành đứa nhỏ của các ngươi. Có một đám huynh đệ thiệt tình đối đãi, si, Lãng Thố huynh là nói ta không thiệt tình đối đãi ngươi. Là cô gái duy nhất, cách Tăng Trác Mã được sủng ái, tính tình cũng muốn điêu ngoa một chút, nghe nói thế liền lập tức bất mãn trừng mắt, không có. Không có, Trác Mã chính là viên bảo thạch quý giá nhất của nhà chúng ta. Bảo thạch sáng bóng so ra cũng kém so với tiên nữ La Chu trong lòng Lãng Thố huynh. Cách Tăng Trác Mã làm bộ như ủy khuất chống nạnh quyệt miệng. Lại kéo kéo ống tay áo La Chu, chứng thực hỏi, La Chu tỷ, ngươi thấy ta nói có đúng không? Ni ma trên cao ơi, La Chu rít gào ở trong lòng. Nhưng mà đối mặt với ánh mặt hài hước tràn ngập thiện ý, nàng nào không biết xấu hổ mà nhiều lời. Chỉ có thể cúi đầu càng thấp, trên mặt không thể khống chế càng ngày càng hồng, chừng có thể luộc chín một cái trứng chim, hai cái cô gái bất đồng biểu hiện lại rước lấy một trận cười to của mọi người. Cuối cũng vẫn là chát Tây Lãng Thố sướng tửu ca mới xem như là cách giải vây. Một chén rượu dương cao lên. Trong rượu này đựng tình cùng ý, mong ước A Tổ mệnh trường trăm tuổi, mong ước cha mẹ bạch đầu giai lão, mong ước huynh, tiếng cười nói thuần phát toát ra quanh đống lửa, theo làn khói trắng mềm mại tiến vào lòng mỗi người, mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh, nhỏ giọng ngâm nga theo, mỗi người trên mặt đều lộ ra chân thành cùng ấm áp tươi cười. La Chu nâng lên chén gỗ, uống một ngụm nho nhỏ. Rượu ngọt lành chạm rãi chảy vào yết hầu, ngọt vào tận trong lòng, nàng buôn chén rượu, cũng theo mọi người cùng nhau ngâm nga, một thời gian trôi qua, nàng hoàn toàn dung hòa vào đại gia đình này, trong nhà có trưởng bối thật chân thành tha thiết yêu thương, có cùng thế hệ chân thành tình cảm, đem nội tâm trống rỗng của nàng từ từ lấp đầy, cho nàng một thế giới tinh thần phong phú sung túc, cách chương.